Chương 267, mua chuộc lòng người, 2. Lôi Hùng Lâm, Lôi Trung cùng Liên Minh Đông cũng biết nguyên nhân bọn họ được mời tới nơi này, đây là có người muốn mượn hơi bọn họ, loại chuyện này bọn họ cũng trải qua mấy lần, chỉ bất quá cuối cùng đều không được, bởi vì bọn hắn đều không có bối cảnh. Ở bên trong môn phái, thời điểm mượn hơi người, bình thường đều phải xem hắn có bối cảnh hay không, nếu như có một xuất thân không tệ, là đệ tử trong gia tộc nhỏ hoặc là nhi tử đại thương nhân gì đó, tình huống như thế đều sẽ khá dễ dàng bị người lôi kéo. Nhưng hiện tại Trầm Tường không phải như vậy, bởi vì lôi kéo người như vậy sẽ không trung tâm cảnh cảnh với hắn, thậm chí càng dễ dàng phản bội hơn. Đại danh của Trầm Tường ở bên trong Thái Vũ Môn là như sấm bên tai, có người chán ghét hắn, cũng có người thích hắn, bội phục hắn, bất quá đại đa số đều là đố kỵ hắn. Bây giờ ba người Lôi Hùng Lâm có thể thấy đại nhân vật bên trong Thái Vũ Môn này, trong lòng cũng có chút kích động cùng kinh ngạc. Ta không nhiều lời, tuy rằng chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta nhớ chúng ta hẳn đều đã nhận thức. Ta đã điều tra qua các ngươi, mong các ngươi đừng để ý. Trầm Tường khẽ mỉm cười. Bởi vì ta muốn sau này có thể nhiều thêm mấy thủ hạ. Liên Minh Đông hơi sững sờ, nhìn Lôi Hùng Lâm cùng Lôi Trung một chút. Bọn họ đều là một loại người, cho nên ba cái bọn hắn đều là bạn tốt. Bọn họ đối với chuyện này đều hơi kinh ngạc. Các ngươi nguyện ý theo chúng ta lăn lộn không? Sảng khoái một chút, nguyện ý thì nguyện ý, không muốn cũng không sao. Còn cái gì lẫn nhau nhận thức, đó là chuyện sau này. Vân Tiểu Đao nói. Vân Tiểu Đao, Chu Vinh đều là chân võ cảnh tuổi trẻ, ở bên trong Thái Vũ Môn đương nhiên cũng rất có tiếng, hơn nữa bọn họ đều là con cháu gia tộc lớn. Lôi Hùng Lâm cùng Lôi Trung nhìn nhau một chút, có thể có thế lực tốt như vậy lôi kéo bọn họ đương nhiên hài lòng, nhưng lúc này trong ánh mắt của bọn hắn lại tràn đầy bất đắc dĩ. Liên Minh Đông nói, Trầm Sư Huynh có thể thịnh tình mời chúng ta gia nhập Liên Minh, chúng ta vô cùng cảm kích, chỉ là hiện tại, trước đó lúc chúng ta đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, xảy ra xung đột cùng một nhóm người, chết đi hai đồng bạn. Chu Vinh cười nói, ngươi lo lắng sẽ liên lụy chúng ta. Liên Minh Đông gật đầu, không sai, ta biết mấy vị sư huynh đều tuổi trẻ tài cao, thế nhưng Lôi Hùng Lâm lúc này quát, không cần nói, chúng ta đi, sự tình của chúng ta tự chúng ta giải quyết. Lôi Trung quay về đám người Trầm Tường cộc lốc nở nụ cười, nếu như chúng ta gia nhập đoàn thể các ngươi, chúng ta sẽ mang đến phiền phức cho các ngươi, xin lỗi. Từ Vĩ Long nói một cách lạnh lùng, người nào xung đột cùng các ngươi còn giết chết hai đồng bạn các ngươi, tuy rằng chúng ta cùng các ngươi không có giao tình gì, nhưng các ngươi làm người làm cho chúng ta xem trọng, cho nên muốn liên kết với các ngươi một phen, cùng xây đại nghiệp. Trầm Tường thở dài nói, ta không đoán sai, hẳn là đệ tử Thái Vũ Môn đi, các ngươi vì chút chuyện ấy mà liều mạng cùng bọn họ, quả thực chính là uổng phí tính mạng của mình. Ta có một cơ hội cho các ngươi đi chém giết cùng võ giả ma đạo, đó mới là đối tượng các ngươi nên chém giết. Lôi Hùng Lâm cùng Lôi Trung cả người chấn động. Lôi Hùng Lâm nói, cơ hội gì? Trầm Tường cười nhạt, bởi vì tư liệu biểu hiện, vị trí quê quán của Lôi Hùng Lâm cùng Lôi Trung là bị võ giả ma đạo tiêu diệt, cho nên bọn hắn phi thường thống hận ma đạo. Chúng ta gọi các ngươi tới, chính là tín nhiệm các ngươi, nếu như các ngươi làm cho chúng ta thất vọng, cũng chỉ cho là chúng ta đã nhìn lầm ngươi. Thái Vũ Môn sẽ phái ra 10 tên đệ tử đi ước chiến cùng đệ tử môn phái ma đạo, ta cho các ngươi 3 danh ngạch, bất quá các ngươi còn chưa tới chân võ cảnh. Trầm Tường biết rõ tính tình của ba người Lôi Hùng Lâm, bọn họ không giống người khác. Đại đa số người nghe được muốn khai chiến cùng võ giả ma đạo, rất nhiều người đều là lo lắng, đặc biệt là những người trải qua vô cùng tiêu sái kia, bọn hắn đều lo lắng cuộc sống của mình bị hủy diệt. Ở trong lòng bọn họ thích thỏa hiệp cùng ma đạo hơn, cùng ma đạo cộng đồng hưởng dụng tài nguyên trên thần vũ đại lục, nhưng trưởng giáo các đại chính phái đều rõ ràng võ giả ma đạo đều là hạng người gì, nếu để cho bọn họ lớn mạnh lên, như vậy bách tính bình dân trên thần vũ đại lục cùng võ giả chính đạo đều sẽ không có ngày tốt lành, vì áp chế ma đạo, nhất định phải chiến một trận. Trầm Tường lấy ra 6 hạt trúc cơ đan, nói, ta có thể cho các ngươi mỗi người 2 hạt trúc cơ đan, có thể trở thành chân võ cảnh hay không liền nhìn tạo hóa các ngươi rồi. Sau khi các ngươi bước vào chân võ cảnh, có muốn cùng ta kiến nghiệp hay không, đó là tùy các ngươi, nhưng các ngươi nhất định không thể nhát gan như đám người bên trong Thái Vũ Môn kia, không dám ra chiến ma đạo. Trầm Tường đặt 6 hạt trúc cơ đan ở trên mặt bàn, Liên Minh Đông, Lôi Hùng Lâm cùng Lôi Trung đều ngây ngẩn cả người, bọn họ khó có thể tin nhìn 6 hạt trúc cơ đan kia, đừng nói bọn họ, coi như là đám người Vân Tiểu Đao cũng không khỏi thất kinh. Trầm Tường là vừa cho bọn họ trúc cơ đan, nhưng hiện tại lại lấy ra 6 hạt. Trúc cơ đan này không phải cho không các ngươi, sau này các ngươi phải trả lại cho chúng ta, ta sẽ tính một hạt 200.000 tinh thạch, các ngươi cảm thấy sau này có thể trả lại món nợ này, thì lấy đi. Trầm Tường cười nói, 200.000 tinh thạch nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, bất quá có thể đi vào chân võ cảnh, liền không khó tìm được, chỉ bất quá cần một ít thời gian. Ba người Liên Minh Đông đều cầm 2 hạt trúc cơ đan. Bọn hắn đều cảm kích nhìn Trầm Tường, bọn hắn đều quyết định, thề chết theo Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường cho bọn họ một cơ hội trở thành cường giả, bằng không bằng xuất thân bọn họ như vậy, còn không biết muốn đến năm nào tháng nào mới có thể bước vào chân võ cảnh, thậm chí sẽ chết già ở phàm võ cảnh 10 tầng. Sau khi bước vào chân võ cảnh, lập tức đi tìm Vũ trưởng lão, để bọn hắn sắp xếp các ngươi, đến thời điểm đó các ngươi nói là Trầm Tường ta bảo các ngươi tới tìm hắn, còn nữa, các ngươi ăn trước một hạt, nếu như một hạt liền có thể đột phá, một hạt còn lại lưu đến thời điểm xung kích nhị đoạn. Trầm Tường nghiêm túc căn dặn bọn họ, đám người Lôi Hùng Lâm cũng không nói thêm gì, chỉ là ôm quyền với Trầm Tường, liền theo đám người Vân Tiểu Đao rời đi, đại ân không lời nào nói hết được, bọn họ chỉ có thể dùng hành động để cảm kích Trầm Tường, còn kém một người, Trầm Tường chỉ có thể về Thái Đan Vương Viện tìm Đan Trưởng Lão, Ngô Thiên Thiên là lựa chọn tốt nhất, hắn chỉ là lo lắng nàng bị Đan Trưởng Lão giấu đi gắt gao.